Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả, Mặc Tây Kha. Chương 13, Lâm Thính, Kỷ Nghiễn Bạch giảng giải thực tế hơn nhiều so với trợ giảng. Nói cho cùng, trợ giảng chỉ giỏi lý thuyết, chưa bao giờ thực sự chiến đấu. Kỷ Nghiễn Bạch tổng kết lại đều là những kỹ thuật thực chiến hữu ích, bao gồm cả việc đối phó với các tốc độ gió khác nhau, ánh sáng mặt trời, thậm chí còn dạy hắn cách kéo cung tiết kiệm sức lực. Hóa ra trong quân đội các ngươi còn nghiên cứu cái này. Dù Tiệm Ly không kìm được vui mừng hỏi, kinh nghiệm này thật sự rất có lợi cho hắn. Kỷ Nghiễn Bạch ngượng ngùng một lúc rồi từ tốn nói, à, chúng ta phải chiến đấu trong thời gian dài, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, còn đỡ phải ăn nhiều khẩu phần. Dù Tiệm Ly gật đầu đồng tình, đây là một ý tưởng rất lâu dài. Quả nhiên thực tiễn mới có tri thức. Ừ, dậy một lúc sau, Kỷ Nghiễn Bạch liền thúc giục. Gần xong rồi đó, dù Tiệm Ly biết, Kỷ Nghiễn Bạch không phải là phiền chán, mà là sợ mình mệt chết, nên nghe lời nói. Ừ, buổi tập đầu không nên kéo dài quá lâu. Lần trước là ta hấp tấp, hôm nay ta đã học được rất nhiều. Cảm ơn ngươi, không có gì, dù Tiệm Ly không định ở lại lâu. Mà chào tạm biệt Kỷ Nghiễn Bạch, ta đi nhà ăn đây, ngươi tiếp tục tập luyện đi. Được, dù Tiệm Ly sắp xếp lại cung tên của mình, cẩn thận đặt lại vào hộp, dự định mang về phòng trước rồi mới đi nhà ăn. Khi quay lại, vừa vặn thấy Kỷ Nghiễn Bạch lại bắn một mũi tên, vẫn mạnh mẽ xuyên qua không trung. Phập, một tiếng trúng tâm bia. Những bia cố định này đối với Kỷ Nghiễn Bạch không còn khó khăn nữa. Có lẽ săn bắn ngoài trời phù hợp với hắn hơn. Lúc này, có người đột nhiên đến, gọi lớn, tiểu quốc cứu ra. Kỷ Nghiễn Bạch không hài lòng quay đầu nhìn về phía cửa sân bắn cung. Nói, kêu to như vậy làm gì? Không sợ bị dọa chết à? Dù Tiệm Ly thì không bị dọa. Con nhỏ giọng bên cạnh, ta thật sự không dễ chết vậy đâu. Tống Quân Vọng cười gượng, rồi mang hộp đồ ăn đến. Ta mang chút đồ ăn đến cho ngài. Kỷ Nghiễn Bạch không nhìn nhiều, chỉ nói, cho hắn ăn đi. Tống Quân Vọng cũng không bận tâm ai ăn, lòng thành đến là được. Bèn đáp, được được. Kỷ Nghiễn Bạch nói xong bèn tiếp tục tập bắn tên, không để ý đến họ nữa. Dù Tiệm Ly không thể từ chối, theo Tống Quân Vọng đến khu vực nghỉ ngơi. Khi ăn hắn hỏi, ngươi và hắn. Tống Quân Vọng ngồi trên ghế ngáp dài, rất bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không quen. Gia đình muốn ta kiếm thêm điểm, các môn khác ta đều kém, chỉ có bắn cung là khá hơn, nên nhờ người nhờ cậy đến nhà họ Kỳ. Tiểu quốc cữu gia trước đây gây họa, muốn chuộc tội, đành phải đồng ý. Vậy nên khi hắn dạy các ngươi, cũng nóng nảy sao? Mặc dù tính khí và giọng điệu không tốt, nhưng lại dạy rất nghiêm túc. Tống Quân Vọng đáp một cách không quan tâm. Vậy hắn, còn nói lắp bắp, sao ngươi không được lưu loát như Minh Chi Ngôn nhỉ? Tống Quân Vọng lúc này có thể ngồi yên lặng cùng Du Tiệm Ly đã là hiếm hoi. Hắn đối với Du Tiệm Ly vẫn chưa đủ thân thiện. Hôm đó ta thấy các ngươi đang làm bia. Ồ, Tống Quân Vọng không thấy xấu hổ, ngược lại rất thản nhiên. Trước đó dạy rất tốt, chỉ hôm đó tự nhiên nổi đóa với chúng ta, sau đó phạt chúng ta chạy để tăng thể lực, chứ không thật sự bắt chúng ta làm bia. Dù Tiệm Ly có vẻ suy tư đáp, ồ, ta đoán có thể là vì ngươi, dù sao phòng ngươi ở ngay cạnh phòng hắn. Trước khi phạt chúng ta hắn còn mắng một câu, cung bắn chẳng ra sao, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Cũng có thể là vì Minh Chi Ngôn. Lúc ta mới học với tiểu quốc cữu gia thường xuyên gây sự với Minh Chi Ngôn, cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Nhưng lần đầu đến tìm ngươi, đã bị hắn xử lý. Tống Quân Vọng nói xong đứng dậy, vận động một chút cơ thể. Hắn dạy tốt, ta có thể đạt yêu. kiếm thêm chút điểm cũng không đến nỗi quá mất mặt. Nói xong, hắn tức giận nhìn Du Tiệm Ly một cái, rất muốn cười ta phải không? Vì mấy điểm này mà không cần tôn nghiêm, ta thì có vài phần khâm phục ngươi. Du Tiệm Ly tiếp tục từ từ ăn, mặc dù có lúc phân biệt phải trái không rõ, nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn, không cố gắng. Kỷ Nhiễm Bạch là người vừa gây họa, người khác đều tránh xa, ngươi dám theo bên hắn luyện tập, cũng xem như có chút gan dạ. Giọng điệu của Tống Quân vọng đầy chua chát. Không bằng các ngươi, con cưng của trời, quá chói mắt cũng sẽ gây họa. Nếu ngươi có thể từ bỏ việc gây khó dễ cho Minh Chi Ngôn, tập trung hết sức, dốc hết sức, không chừng còn có thể đạt được điều gì đó. Ngươi thực sự nghĩ rằng luôn áp bức Minh Chi Ngôn, Minh Chi Ngôn cuối cùng theo người đó, người đó có thể giúp gì cho ngươi? Để làm Minh Chi Ngôn vui, không chừng người đầu tiên hắn mua chuộc chính là ngươi đó. Tống Quân vọng mím môi không nói gì, chỉ có đầu ngón tay run rẩy không giấu được tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn không nói gì thêm, cũng không lấy lại hộp đồ ăn, quay người rời khỏi sân bắn cung. Du Tiệm Ly ngồi lại ăn xong, rồi dọn hộp đồ ăn đứng dậy, sau đó ôm hộp đựng cung tên bước ra ngoài. Thấy Kỷ Nghiễn Bạch vẫn đang tập bắn cung, bèn nói với Đàm Hồi, ta về phòng trước, hộp đồ ăn có lẽ ngươi phải xử lý giúp rồi. Được thôi, Đàm Hồi đáp rất vui vẻ. Đợi Du Tiệm Ly đi xa, Đàm Hồi mới đến bên Kỷ Nghiễn Bạch. Không ai ngu ngốc cả, Kỷ Nghiễn Bạch không đáp lại điều này, mà nói, hắn khá bảo vệ Minh Chi Ngôn. Tất nhiên, hai người họ từ nhỏ cùng lớn lên, như hình với bóng, quan hệ dĩ nhiên là tốt hơn. Kỷ Nghiễn Bạch không trả lời, lại bắn một mũi tên, vút, xé tan không trung, cắm mạnh vào tâm bia, tách đôi mũi tên trước đó, sức mạnh như phá tan vạn quân, thế không thể đỡ. Dù Tiệm Ly dần dần quen với cuộc sống ở Quốc Tử Giám, gia đình hắn đều ở quê nhà. Ở kinh thành không ai nương tựa, cũng không có họ hàng thân thiết để thăm viếng. Những ngày nghỉ hắn cũng hiếm khi rời đi. Không biết từ lúc nào, đã gần đến ngày thi tháng. Du Tiệm Ly trong những ngày này, theo Kỷ Nghiễn Bạch tập bắn cung, có nhiều điều học hỏi, dần dần có thể lần nào cũng bắn trúng bia. Đối với hắn điều này đã rất khó khăn, nếu tiếp tục nâng cao, không chừng có thể tích lũy được chút điểm. Thời gian rảnh, hắn sẽ đọc các bài viết trước đây của chủ cũ, cố gắng hiểu những quan điểm của chủ cũ, để khi viết bài cũng không bị lộ sơ hở. Đang đọc, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện trong sân. Thói quen ồn ào này vừa nghe đã biết là Lục Hoài Cảnh. Dù Tiệm Ly không đợi Lục Hoài Cảnh gõ cửa, đã bước ra mở cửa. Lục Hoài Cảnh chỉ vào hắn phấn khích nói, ta đã nói hắn chắc chắn ở đây mà, hắn không có chỗ nào để đi, trừ phi Minh Chi Ngôn đáng ghét đó cũng ở đây, nhưng hôm nay Minh Chi Ngôn có việc. Du Tiệm Ly mỉm cười nhìn Lục Hoài Cảnh, lời này dường như không có vấn đề gì, nhưng thực sự có hơi kích động. Ánh mắt hắn hướng về người bên cạnh Lục Hoài Cảnh, suy nghĩ một lúc, vẫn không nhận ra người này là ai. Người này mặc một bộ trường sam màu tím đậm, đuôi tóc hơi xoăn, khiến hắn thêm phần lười biếng. Mặc dù dáng người cao lớn nhưng vì đôi mắt dài hẹp, khiến hắn lộ ra vài phần tà mị. Khuôn mặt rất đặc biệt và quá đẹp trai này, trong tiểu thuyết tuyệt đối không phải là nhân vật quần chúng. Lục Hoài Cảnh dường như thấy được sự bối rối của hắn, chủ động giới thiệu, Du Tiệm Ly, hắn không phải là giám sinh của Quốc Tử Giám. Hắn tên là Lâm Thính, đến từ Học viện Nhạc Lộc, là họ hàng bên ngoại của ta. Du Tiệm Ly vốn định mở miệng chào hỏi, nhưng khi nghe đến cái tên Lâm Thính thì lại khép miệng lại. Hắn vốn luôn điềm tĩnh, không chắc biểu cảm của mình vừa rồi có lộ ra sơ hở gì không. Lâm Thính, kẻ phản diện hàng đầu trong cuốn sách này, hắn và Minh Chi Ngôn là hai phe đối lập, hỗ trợ cho những người khác nhau. Hắn luôn cười, trông như vô hại với con người và gia súc, lại là người điều khiển mọi thứ từ hậu trường, tàn nhẫn, thậm chí có hơi bệnh hoạn. Sau khi thái tử bị cấm túc, có tin đồn về việc lập thái tử mới, chính Lâm Thính đã gài bẫy Kỷ Nghiễn Bạch, khiến Kỷ Nghiễn Bạch điên cuồng xông vào hoàng cung. Lúc đó, Kỷ Nghiễn Bạch đã mất khả năng suy nghĩ, nghe tin người chị gái kính yêu bị hại, thì lập tức phát điên, vào hoàng cung giết chóc tàn bạo. Cuộc tàn sát không có kế hoạch này, cuối cùng khi bị kiểm soát, vẫn bị gán cho tội danh mưu phản. Hoàng hậu bị phế, bị ban cho cái chết bằng lụa trắng. Thái tử cũng sau khi nghe tin mẹ mình qua đời, Kỷ Nghiễn Bạch bị thi hành hình phạt lăng trì, đã tự tử trong ngục. Chuyện này tất nhiên liên lụy đến cả cửu tộc. Đảng thái tử vốn kiên cố cũng từ đó mà sụp đổ hoàn toàn. Dù Tiệm Ly mất bình tĩnh là vì hắn đã tính toán thời gian gặp gỡ giữa Minh Chi Ngôn và nhân vật chính công. Lẽ ra phải một năm sau mới gặp nhau, vậy thì Lâm Thính lẽ ra phải hai năm sau mới vào kinh. Vì phải đợi nhân vật chính đánh bại những kẻ nhỏ bé trên đường để có kinh nghiệm. Rồi Lâm Thính, tên trùm cuối mới xuất hiện. Sao hắn lại xuất hiện ở Quốc Tử Giám vào lúc này? Rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Lâm Thính là họ hàng bên ngoại của Lục Hoài Cảnh, lần này chắc là đến thăm người thân tạm thời. Trong sách ít nhắc đến chuyện của các nhân vật phụ, chỉ miêu tả theo tuyến chính của nhân vật chính. Khi nhân vật chính bận rộn, các nhân vật phụ làm gì sẽ không được chi tiết, nếu không sẽ bị chê là chuyện dài dòng. Nên việc Lâm Thính từng đến đây cũng không có gì lạ. Học viện Nhạc Lộc ở Đàm Châu, cách kinh thành khá xa, trừ khi có chuyện lớn xảy ra, Lâm Thính cũng sẽ không đến đây. Dù Tiệm Ly tìm lại nụ cười của mình, nói, đã nghe danh Học viện Nhạc Lộc từ lâu, vùng này đầy nhân tài, là nơi hội tụ của anh tài bậc nhất. Lâm Thính mỉm cười với Du Tiệm Ly, đôi mắt dài hẹp của hắn khi cười hiện lên sự xảo quyệt không giấu được, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ. Ta cũng hay nghe biểu ca nhắc đến ngươi, nhất là về dung mạo, luôn tán thưởng ngươi. Hắn quá khen rồi, hôm nay gặp mặt, Du huynh quả nhiên có dung mạo rất đẹp. Không lạ khi biểu ca tán thưởng, Lục Hoài Cảnh bước đến trước mặt Du Tiệm Ly, ngắt lời sự khách sáo của hai người, kéo Du Tiệm Ly về phòng, đồng thời giới thiệu, biểu đệ của ta có chút tài năng, còn biết chút y thuật, nghe nói là truyền từ tổ tiên, ngươi để hắn xem thử. Biết đâu hắn có thể chữa bệnh của ngươi. Lâm Thính không chỉ tinh thông y thuật còn giỏi sử dụng độc, là đệ nhất độc sư trong thiên hạ. Trong những tình tiết sau này, hắn khiến Minh Chi Ngôn và đồng bọn phải chịu không ít khổ sở, suýt chút nữa mất mạng. Nếu không có hào quang của nhân vật chính, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ba người vào phòng cùng ngồi trước bàn. May mà lúc đó Lục Hoài Cảnh đã mang đến những chiếc bàn ghế đàng hoàng, nếu không lúc này tiếp đãi Lâm Thính sẽ trở nên thiếu thốn. Lâm Thính dường như không để ý đến môi trường này, ngồi xuống sau đó vỗ tay áo, nói với Du Tiệm Ly, đặt tay lên trên bàn là được, bước vào thẳng vấn đề. Được, Du Tiệm Ly đặt tay lên bàn. Lâm Thính dùng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn đặt lên vị trí mạch của hắn. Cẩn thận bắt mạch, đầu ngón tay của Lâm Thính rất lạnh, thêm vào đó là thân phận của hắn, khiến Du Tiệm Ly cảm thấy như bị rắn độc chạm vào, khiến sống lưng hắn không tự chủ mà cứng đờ. Lục Hoài Cảnh ngồi bên, thuận miệng nói, Lâm Thính cũng học hành giỏi, tháng sau hắn sẽ đến Quốc Tử Giám học. Đến lúc đó Minh Chi Ngôn có thể còn không địch nổi hắn. Tháng sau đến Quốc Tử Giám, cốt truyện thay đổi ư? Tim Du Tiệm Ly đập mạnh. Sự thay đổi nhỏ này, Lâm Thính khi đang bắt mạch tất nhiên đã nhận thấy, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu khiêu khích hỏi, sao, ngươi có vẻ rất ngạc nhiên à? Hắn đang dò hỏi. Du Tiệm Ly có thể chắc chắn, cách chương.